Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, chương 276, Hiên Viên Bình Tứ Di. Chấn Nguyên Tử một tiếng, hiền đệ, cắt đứt thần nông tâm tư. Chấn Nguyên Tử lão ca, nhìn kích động Chấn Nguyên Tử, thần nông gương mặt tiếu ý, Hồng Vân hiền đệ. Người thực sự một lần nữa trở về, cho dù có dự liệu, Chấn Nguyên Tử bây giờ còn là không cách nào bình định kích động trong lòng. Nhiều năm đợi, Hồng Vân bây giờ rốt cục đã trở về. Hồng Vân đã chết, hiện tại chỉ có thần nông. Lão ca vẫn là xưng hô ta thần nông được rồi. Chấn Nguyên Tử sửng sốt, cười nói ra, mặc kệ ngươi là Hồng Vân, vẫn là thần nông. Đều là ta công nhận hiền đệ, còn đây là nhiều năm bảo tồn nhân sâm quả, coi như cho hiền đệ quà tặng. Nhìn Chấn Nguyên Tử lấy ra mấy vạn miếng nhân sâm quả, thần nông gương mặt cảm động, cái này không biết cần thời gian bao lâu mới có thể bảo tồn dưới như vậy chúng nhiều nhân sâm quả. Ha ha ha, nếu là lão ca tặng cho, ta đây cũng sẽ không khách khí. Thần nông xoa xoa khóe mắt hiện ra nước mắt. Phụ hoàng, ngươi cũng để người ta quên. Ôm không động ấn tinh về, có chút mất hứng chu miệng lên. Ha ha ha, phụ hoàng sao dám đã quên tiểu tinh về. Tới, đây là ngươi sư bá cho nhân sâm quả. Muốn ăn bao nhiêu liền cầm bao nhiêu. Thần nông đang cầm nhân sâm quả. Ầm ầm, bầu trời xẹt qua một đạo hồng sắc lôi đình. Chấn Nguyên Tử thân thể chấn động, một vệt máu xuất hiện ở Chấn Nguyên Tử khóe miệng. Chấn Nguyên Tử cuống quýt 723 diễn tính một chút. Cuối cùng cười khổ lắc đầu nói, xem ra ta là không đảm đương nổi chất nữ ngươi sư bá a. Thần nông bóp coi một cái, cũng là hiểu nguyên nhân. Nhìn Chấn Nguyên Tử vẻ mặt áy náy nói, xin lỗi lão ca, ta không biết gặp phải cái tình huống này. Không sao cả, bất quá là thiên đạo cảnh cáo, một chút thương nhỏ mà thôi. Huống chất nữ có thể có một cường đại sư phụ, ta còn vì nàng vui vẻ đâu. Chấn Nguyên Tử cười cười, Ngũ Thánh nhìn tinh vệ có chút kinh ngạc, không có nghĩ đến cái này tiểu cô nương lại là nữ oa đệ tử. Sau đó liền bình thường trở lại, nếu không, nàng ôm không động ấn từ đâu tới. Làm sao không ăn a? Ngươi không phải thích ăn nhất trái cây sao? Nhìn tinh vệ một cái nhân sâm quả không có lấy, thần nông nghi ngờ hỏi, phụ hoàng ngươi giữ đi, thứ này ta mỗi ngày ăn. Nói tinh vệ móc ra một viên nhân sâm quả, sau đó cắn một cái. Nhìn tinh vệ xuất ra nhân sâm quả, tiên linh chi khí so với hắn lấy ra nồng hậu không ít. Chấn Nguyên Tử khóe miệng co giật, đây là nơi nào tới? Lẽ nào nhân sâm quả thụ không chỉ một khỏa? Ta chính là cái kia không phải là giả chứ? Lúc này Chấn Nguyên Tử đã bắt đầu hoài nghi cuộc sống. Tây Phương Nhị Thánh nhìn tinh vệ, trong lòng bắt đầu BCBF chú ý. Chuẩn Đề vẻ mặt nụ cười tiến lên, chúc mừng Hồng Vân đạo hữu trở về, đồng thời tu thành chính quả. Đây là đạo hữu nữ nhi a, quả nhiên là thiên tư tuyệt thế. Còn đây là Tịch Diệt Xá Lợi, uy lực vô cùng, liền tặng cho nàng. Tịch Diệt Xá Lợi chính là tiếp dẫn tiêu hao đại pháp lực ngưng tụ ra, uy lực vô cùng, liền liên tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề hai người đều có chút nhức nhối. Bất quá vì chấm dứt một ít nhân quả, Chuẩn Đề cắn răng đưa ra. Nhìn Chuẩn Đề, thần nông sắc mặt có chút không tốt. Đối với phương Tây hai người, hắn chính là ký ức sâu hơn. Thu cất đi. Thần nông nhìn đối với sáng trông suốt Xá Lợi phi thường yêu thích tinh vệ, vừa cười vừa nói, Tịch Diệt Xá Lợi mặc dù là vật tiêu hao, bất quá uy lực xác thực mạnh mẽ. Liền bây giờ thần nông cũng không dám xem nhẹ. Cho tinh vệ hộ thân cũng là vô cùng tốt. Cảm nhận được mình và thần nông nhân quả cạn một tia, Chuẩn Đề nhức nhối cũng đã biến mất một ít, trên mặt cũng là lộ ra tiếu ý. Chấn Nguyên Tử lão ca, hiện tại ta muốn đi Hỏa Vân Động. Ngươi nếu như vô sự, là có thể đi Hỏa Vân Động theo ta tán gẫu một chút. Hiền đệ yên tâm, ta thì sẽ đi vào. Trấn Nguyên Tử gật đầu, biết bây giờ không phải là bọn họ hồi tưởng thời điểm. Gào, một tiếng chấn động thiên long ngâm truyền đến. Một cái cửu thiên tường may mắn khí độ hóa thành cửu thiên thần long bay tới. Ở thần nông đỉnh đầu xoay quanh, thần nông cười, bước ra một bước, thân ảnh xuất hiện ở cửu thiên thần long bên trên. Thần long rít gào một tiếng, hướng về Hỏa Vân Động bay đi. Tinh vệ phải không? Nếu như có gì cần, có thể tới Tây Phương Giáo tìm chúng ta. Chuẩn Đề hướng về phía tinh vệ cười cười. Nếu như không phải tinh vệ trở thành nữ oa đệ tử, hắn đều muốn xuất thủ đem tinh vệ bắt cóc. Bất quá tinh vệ cũng là vẻ mặt cảnh giác nhìn Chuẩn Đề. Đối với Chuẩn Đề dị thường phòng bị, làm cho Chuẩn Đề vô cùng xấu hổ. Sau đó mọi người cũng dồn dập rời đi. Tinh vệ bị một đạo tiếp dẫn ánh sáng mang về Thái Âm Tinh. Nguyên Thủy vẫn chưa rời đi, mà là đem Quảng Thành Tử gọi đi qua. Quảng Thành Tử, trải qua ta tính toán theo công thức, Hiên Viên muốn chứng đạo, nhất định phải vượt qua việc binh đao chi kiếp. Ngươi chi nhiệm vụ thật không đơn giản, ta đã đem ngươi sư đệ bọn hắn triệu hồi, có việc có thể đi Ngọc Hư Cung xin giúp đỡ. Là, đệ tử nhất định cần tuân sư mệnh. Quảng Thành Tử miệng đầy đáp ứng. Bất quá ở Quảng Thành Tử trong lòng, xin giúp đỡ là không tồn tại. Không nói hắn đại sư huynh bộ mặt, chính là vì quyền lợi, hắn cũng không muốn xin giúp đỡ. Thêm một người liền nhiều phân công đức, Quảng Thành Tử mình cũng vô cùng tự tin. Hắn tin tưởng chính mình có thể phụ tá Nhân Hoàng thành đạo. Huyền Đô cùng Đa Bảo đều làm xong rồi, hắn không tin mình làm không được. Có thể Quảng Thành Tử không có nghĩ qua, chính mình phụ tá Nhân Hoàng, cùng bọn họ những người đó bất đồng. Nguyên Thủy ở bàn giao Quảng Thành Tử một phen sau đó, cũng đã rời đi. Nhìn Nguyên Thủy rời đi địa phương, Quảng Thành Tử nắm tay nắm chặt, biểu thị nhất định phải để cho sư tôn nhìn với cặp mắt khác xưa. Hơn nữa Đa Bảo trở thành chuẩn thánh, nhưng là đem hắn ước ao phá hủy. Nếu như hắn còn không thể trở thành chuẩn thánh, liền trở thành tam giáo chê cười. Thần nông triệt để ly khai, nhân tộc sự tình liền giao cho Hiên Viên. Còn đối với Hiên Viên bất mãn bộ lạc, cũng là có chút dục dịch. Ở Hiên Viên thành vì nhân tộc cộng chúa không lâu sau, thì có đại hình bộ lạc khởi binh tác loạn. Điều này làm cho Hiên Viên giận dữ. Hắn vốn là quả quyết sát phạt, há có thể lưu lại tác loạn người. Hiên Viên để cho thủ hạ đại tướng Phong Hậu Lực Mục đi vào bình loạn, đồng thời đem có gấu bộ lạc huấn luyện sĩ binh toàn bộ mang đến đi ra. Những thứ này sĩ binh đều là liệp sát quá yêu thú, có đại lượng kinh nghiệm tác chiến, cả người đằng đằng sát khí, nhìn một cái chính là bách chiến chi binh. Cộng thêm Phong Hậu cùng Lực Mục hai cái đại tướng, cộng thêm Hiên Viên chỉ huy, rất nhanh thì tiêu diệt vài cái bộ lạc, đồng thời áp dụng dụ dỗ chính sách. Đối với những cái này tác loạn bộ lạc, chỉ là trừ đi thủ lĩnh, sau đó đem những người còn lại sắp xếp chính mình dưới trướng. Chứng kiến Hiên Viên thiết huyết cùng nhân từ, không số ít rơi thủ lĩnh cũng đồng ý Hiên Viên, nghe theo Hiên Viên điều phối, mà những người phản kháng kia lợi hại bộ lạc, Hiên Viên cũng không có nhân từ nương tay. Một chữ, giết. Trải qua một phen giết chóc, Hiên Viên uy vọng tăng mạnh. Một ít phản kháng bộ lạc bởi vì e ngại Hiên Viên, cho nên trực tiếp đầu hàng Hiên Viên. Đối với đầu hàng người, Hiên Viên tự nhiên toàn bộ tiếp thu, đồng thời cho bọn hắn hứa hẹn ra rất nhiều chỗ tốt, làm cho đầu hàng Hiên Viên người càng nhiều. Trải qua vài chục năm chinh chiến, Hiên Viên tiêu diệt cho nên tác loạn bộ lạc, hy vọng nhất thời có 102, chính là so với ban đầu Phục Hy cùng Thần Nông, cũng không thua gì nhiều lắm. Dù sao Hiên Viên bình diệt tứ di, không nói công tích,